Thế mà bây giờ trùng diên đen thùi lùi, căn bản là không hề giống so với trùng diên mà nam tử nọ luyện thành lúc trước. Lôi cương phát hiện hắn nhất thời vô cùng hỗn loạn, cố gắng đè nén suy nghĩ phức tạp của chính mình. Lôi cương dần bình ổn trở lại, cẩn thận sắp xếp những gì lần này hắn được mắt thấy tai nghe. Sau cùng lôi cương rút ra kết luận trùng diên này không phải là trùng diên kia. Chỉ có điều lôi cương vẫn băn khoăn không hiểu tại sao trong này lại xuất hiện tình cảnh luyện hóa của trùng diên chứ. Lẽ nào, trùng diên chân chính ở ngay trong không gian đen kịt này. Trong đầu lôi cương đột nhiên nhảy ra khả năng này. Ngay lúc đó, lôi cương nhắm hai mắt lại, thử cho thần thức thám xuất, lùng sục khắp bốn phương bát hướng bên trong không gian đen kịt. Sau nửa thời thần, lôi cương mở bừng mắt, trong lòng có chút thất vọng. Không gian này dường như rộng không giới hạn vậy. Thần thức của lôi cương gần như bao phủ trong phạm vi 500 dặm nhưng không hề tìm thấy gì cả. Đúng lúc lôi cương định bỏ cuộc thì đột nhiên cảm nhận được một cỗ ba động từ phía trước truyền đến. Lôi cương chấn động toàn thân, vội vàng đứng lên, điên cuồng bay về phía trước, tốc độ nhanh như điện xẹt. Sau ba thời thần, trong lòng lôi cương vô cùng kinh hãi, không gian đen kịt này rốt cục là rộng cỡ nào chứ? Với tốc độ của hắn thì e là đã bay được cả một nửa cửu u giới rồi cũng có nữa. Ấy thế mà đến giờ vẫn chưa phát hiện được nơi phát ra ba động. Cốt lân giáp trước mắt được triệu ra, cương khí và nội kình dồn xuống hai chân, lôi cương lại một lần nữa để cao tốc độ lên đến cực điểm. Sau hai thời thần, lôi cương cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Cỗ ba động nọ đã trở nên rõ ràng hơn, lôi cương tiếp tục điên cuồng bay về phía trước không đổi. Cuối cùng, sau một thời thần nữa, lôi cương phát hiện trong màn đen phía trước xuất hiện một tia tinh quang. Cố đè nén sự vui sướng trong lòng, lôi cương nuốt xuống một giọt hỗn mộc kim phù. Sau khi nội kình và cương khí lấp đầy kinh mạch thì lại tiếp tục điên cuồng bay về phía trước. Cuồng phi kiểu đó đến lôi cương cũng chịu không nổi. Cương khí và nội kình hao tổn cực nhanh. Tốc độ của lôi cương càng nhanh, thời gian càng lâu thì khoảng cách với tinh quang nó càng gần. Không gian đen kịt cuối cùng cũng có được một tia tinh quang mông lung, y như ánh sáng lúc bình minh vậy. Lại bay thêm hai thời thần nữa, cuối cùng thì lôi cương cũng nhìn thấy được chân dung của điểm tinh quang này. Đợi đến lúc nhìn rõ, lôi cương liền ngây ngốc cả ra. Lúc này xung quanh đang phát ra quang mang bốn màu yếu ớt, một cự nhân cao đến vạn trượng xuống hiện trên bầu trời phía trước. Chính là chỗ điểm tinh quang lúc trước. Điều khiến lôi cương chấn kinh hoàn toàn không phải là độ lớn của cự nhân mà chính là cự nhân này lại phát ra quang mang sáu màu. Một cỗ khí tức hùng hậu, trang nghiêm, thần thánh phát ra từ phía trước khiến trong lòng lôi cương không tự chủ được trở nên nghi trọng. Mặt đầy ngụy dị nhìn cự nhân, chớp nhoáng suy nghĩ, lôi cương lại điên cuồng bay lên. Lại một thời thần trôi qua, lôi cương đã đứng dưới chân cự nhân nọ. Cảm nhận được linh khí thuộc tính thổ nồng đậm phát ra từ cự nhân, tốc độ vận chuyển của viên chân châu màu nâu trong đan điền lôi cương càng thêm nhanh hơn, linh khí cuồn cuộn không ngớt tập kết vào nội thể lôi cương. Lôi cương hít vào một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn ngọn núi cao không thể đo trước mặt, hắn ở trước ngọn cự sơn này thậm chí đến con kiến cũng không bằng. Nhìn ngọn cự sơn, lôi cương đột nhiên nhớ đến tình cảnh nhìn thấy lúc trước. Trong lòng thoáng run, lẩm bẩm nói, lẽ nào đây mới là trùng diên chân chính? Nghĩ đến đây, ánh mắt lôi cương lóe lên tinh quang, thân hình nhanh chóng xuất hiện trên không, điên cuồng bay lên đỉnh ngọn cự sơn. Càng lên cao lôi cương càng cảm thấy độ nồng đậm của linh khí, thậm chí đã không thể gọi là linh khí được nữa. Linh khí nồng đậm, mạnh mẽ như thế thậm chí còn nồng đậm hơn so với hỗn thổ châu khi trước phát ra nữa. Một thời thần sau lôi cương đã lên đến được đỉnh của ngọn cự sơn, trong lòng kích động, không tự chủ được lại nâng cao tốc độ lần nữa. Một khắc sau, thân hình lôi cương đã đứng trên đỉnh cự sơn, một bình đài đủ để chứa 10 vạn người. Đi lại trên đỉnh cự sơn, lôi cương quan sát tứ bề, sau đó thì phát hiện đỉnh cự sơn bị các loại màu sắc khác nhau phủ trùm lên. Những màu này gồm có màu đỏ, màu vàng, màu kim, màu nâu, màu tím và màu lam. Lôi cương thoáng ngây người, dường như nhớ đến điều gì thân hình lại bay lên không. Đến khi lên cao được khoảng ngàn mét đủ để bao quát toàn bộ đỉnh cự sơn thì tròng mắt của lôi cương co rút lại, những sợi màu sắc khác nhau bao phủ lấy đỉnh cự sơn mà hắn nhìn thấy khi nãy giờ. Vừa nhìn lại thì chính là 6 con thần long sống động vô cùng. Ngoài ra ở trung tâm của vùng mà 6 con thần long này bao bọc có 2 chữ lớn cổ xưa, Trùng Diên. Thân hình Lôi Cương rung động kịch liệt, trong lòng run lên vì mừng rỡ, lẩm bẩm nói, đây mới là Trùng Diên chân chính. Thân hình cấp tốc trầm xuống, một lần nữa đứng ở trung tâm đỉnh cự sơn, ngay phía trên 2 chữ Trùng Diên, cảm nhận được linh khí nồng đậm cùng cực, Lôi Cương nhất thời không kìm chế được mà ngồi ở đó tu luyện. Khi thần thức tiến nhập đan điền, Lôi Cương kinh ngạc phát hiện, 4 viên chân châu và sinh mệnh chi thủ trong đan điền của hắn đang vận chuyển cực nhanh, linh khí hùng hậu từ trong 4 viên chân châu tán mát ra ngoài. Lôi Cương ngây người, nếu nối viên chân châu màu vàng đất vận chuyển cực nhanh thì còn có thể lý giải được, do đại địa ở đây phát ra linh khí nồng đậm dị thường, nhưng tại sao cả chân châu màu nâu, màu đỏ và màu tím cũng thế chứ? Lẽ nào ở đây còn có cả linh khí thuộc tính mộc, hỏa, lôi tam hành sao? Theo đó lại nhớ đến quang mang 6 màu nọ, Lôi Cương đột nhiên giật mình, lẽ nào quang mang 6 màu nọ là đại diện của lục hành sao? Lôi Cương cảm nhận được linh khí của tam hành mộc, hỏa, lôi trong không khí, chỉ có điều do linh khí thuộc tính thổ quá nồng đậm nên đã che lấp mất 3 thuộc tính còn lại. Nghĩ đến đây, Lôi Cương không khỏi hít vào một hơi lạnh, nói như thế thì có nghĩa là nam tử hắc bào nọ đã lĩnh ngộ được lục hành. Hơn nữa, lĩnh ngộ đối với lục hành đều đã đạt đến trình độ long chi lực nữa, thậm chí còn là chân long chi lực, nếu không thì chân khí của hắn cũng không thể chuyển hóa thành long hình được. Trong lòng Lôi Cương liền không tự chủ được mà tê dại. Nói rằng hắc bào nam tử đó đã lĩnh ngộ lục hành đạt đến trình độ long chi lực, đó là tồn tại mà vô số người phải ngước nhìn à nha. Hắn lúc đó mặc dù đã lĩnh ngộ được tứ hành nhưng tất cả đều mới chỉ dừng ở mức áo nghĩa mà thôi, chưa có lấy một hành nào đạt đến được long chi lực cả. Thế mà người này tất cả đều đã đạt được rồi, hơn nữa lại còn là chân long chi lực. Cuộn sóng trong lòng Lôi Cương không có cách nào mà bình hòa lại được, ngơ ngẩn nhìn 4 viên chân châu trong đan điền. Có lẽ hắn ở trước mặt cường giả chân chính thì chẳng là gì cả, nội tâm Lôi Cương dần trở nên kiên quyết. Bất luận thế nào, chỉ cần hắn cố gắng, nhất định sẽ có một ngày cũng có thể đạt được đến trình độ đó. Tiếp đó Lôi Cương liền trầm ổn lại, tiến nhập não hải, bắt đầu diễn luyện khai thiên. Trên 16 thạch trụ trong đại điện hảo huyền lôi phủ bên trong não hải của Lôi Cương diễn luyện các bước của chiêu thức khai thiên. Dần dần chìm nhập vào trong, bắt đầu diễn luyện. Sau khi Lôi Cương diễn luyện hết toàn bộ 16 thức thì vẫn không hề dừng lại mà tranh thủ rèn sắt khi sắt còn nóng, tiếp tục diễn luyện khai thiên thức thức 17, 18. Lúc này, Lôi Cương đã diễn luyện ra được các bước của thức 18. Lôi Cương dự tính trực tiếp trùng kích quá trình của thức thứ 19. Lôi Cương diễn luyện khai thiên không hề biết rằng linh khí tập kết vô số năm xung quanh hắn lúc này đang điên cuồng tập kết về đan điền của hắn. 4 viên chân châu biến to ra với tốc độ cực nhanh, còn sinh mệnh chi thủ đã có 12 lá cũng nhanh chóng đâm chồi nảy lộc. 20 oi 3 cánh, 24 cánh. Sau cùng khi đạt được đến 25 cánh, sinh mệnh chi thủ mới dừng lại, tiếp tục đẻ lá. Còn chân châu mộc, hỏa, lôi thì điên cuồng vận chuyển hấp thụ linh khí nồng đậm rồi nhanh chóng bành trướng cho đến khi to bằng đầu người thì mới dừng lại. Riêng viên chân châu thổ hành thì vẫn tiếp tục bành trướng. Cùng với việc hấp thụ ngày càng nhiều linh khí, viên chân châu thổ hành đã bành trướng ra to gấp 3 lần 3 viên chân châu còn lại. Một con tiểu long màu vàng đất đột nhiên xuất hiện trên viên chân châu màu vàng đất, phát xuất ra tiếng ngâm kinh hỉ, điên cuồng du động trên bề mặt viên chân châu thổ hành. Hấp thụ linh khí thuộc tính thổ hùng hậu, đây mới chính là khai thiên thức thứ 19 chân chính sao? Lôi Cương bên trong não hải âm thầm lẩm bẩm nói. Sau đó, Lôi Cương lại từ căn bản của khai thiên thức thứ 19 tiến hành diễn luyện các bước của khai thiên thức thứ 20. Lôi Cương phát hiện ra ở đây diễn luyện khai thiên nhanh hơn nhiều so với những nơi khác. Không, có lẽ không thể gọi là nhanh được. Đây là một thứ cảm giác mà Lôi Cương cũng chẳng biết gọi là gì nữa, dường như ngọn đại sơn này bao hàm chân lý của hỗn độn vậy, khiến Lôi Cương lĩnh ngộ càng nhanh, càng thêm chính xác. Khi Lôi Cương lĩnh ngộ ra quá trình của khai thiên thức thứ 27 thì cuối cùng hắn cũng gặp phải bình cảnh. Sau một hồi luyện thử, Lôi Cương đánh phải tạm thời bỏ qua, mở bừng hai mắt. Lôi Cương đột nhiên run lên, vốn là không gian hư vô giờ lại ở một nơi phát ra quang mang bảy màu mông lung. Lôi Cương có thể nhìn thấy từng đám mây phiêu dạt, trong lòng Lôi Cương thoáng kinh, đây là... Lôi Cương trầm tư, theo những gì sư tôn Hảo Huyền nói cùng với tình huống trước đây thì Lôi Cương phát giác, không gian hư vô này là một hiện tượng giả của hỗn độn. Khi mà lĩnh ngộ đối với khai thiên càng sâu sắc, thì cảnh giả hỗn độn này sẽ càng giống với hỗn độn thật sự, mà bây giờ đã có mây, có nghĩa là lĩnh ngộ của hắn đối với khai thiên đã đạt đến một trình độ nhất định. Lôi Cương đoán, đợi đến khi hắn lĩnh ngộ được hết 81 thức thì e rằng cảnh giả hỗn độn này sẽ không còn là giả nữa rồi. Không ngờ nơi này lại có diệu dụng như thế đối với việc diễn luyện khai thiên. Lẽ nào đây chính là điều mà Hắc Bào Nam Tử nói lúc trước, ngọn đại sơn này bao hàm hỗn độn chi khí. Lôi Cương thầm nghĩ một hồi rồi lại bắt đầu diễn luyện khai thiên. Cùng với việc Lôi Cương diễn luyện khai thiên càng tinh thâm thì viên chân châu màu vàng đất trong đan điền lại càng bành trướng ra thêm. Thời gian cứ thế trôi đi, không biết là đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Sau khi Lôi Cương lĩnh ngộ được các bước của khai thiên thức thứ 35 thì từ trong đan điền phát ra một âm thanh giòn tan như gà con phá vỡ vỏ trứng vang lên khiến Lôi Cương giật mình sực tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, thế như trẻ tre. Lôi Cương kinh tỉnh thì ngây ra một lát, sau đó khi nhìn thấy trong không gian hư vô đã có tông tích của núi non, nước chảy thì trong lòng Lôi Cương vô cùng kinh hỉ, không ngờ lại có thể ở đây từ thức thứ 18 trực tiếp lấy thế như trẻ tre mà đạt đến được thức thứ 35. Mặc dù chưa lĩnh ngộ được các bước của thức thứ 36 nhưng Lôi Cương đã vô cùng mãn nguyện rồi. Bất luận thế nào, lần này hắn tiến nhập trùng diên thật sự xứng đáng. Chỉ sợ lúc này bảo Lôi Cương dùng hết tất cả hỗn mộc kim phù thì Lôi Cương cũng gật đầu chấp thuận. Lôi Cương có thể lấy thế như trẻ tre để lĩnh ngộ mỗi thức của khai thiên đến thức thứ 30 lắm. Nguyên nhân căn bản là vì trùng diên. Khi trùng diên bị luyện thành nguyên khí đã chứng kiến thư ở ban sơ của hỗn độn, trong đó bao hàm hỗn độn chi khí nồng đậm khiến cả nam tử hắc bào kia cũng phải chấn kinh. Còn Lôi Cương diễn luyện khai thiên cũng chính là đang lĩnh ngộ chân lý của hỗn độn, thế nên đã sản sinh ra điểm tương đồng với hỗn độn chi khí chứa trong trùng diên. Khi Lôi Cương lĩnh ngộ thì như sóng xô bờ. Sau một hồi giả tưởng, Lôi Cương rời khỏi không gian hư vô. Khi Lôi Cương xem xét nội thể của hắn thì nội tâm lại được một phen rung động kịch liệt. Hắn đã đạt đến cương tiên thiên giai rồi. Trong đầu Lôi Cương nảy lên một ý nghĩ. Lôi Cương phát hiện bất kể là kinh mạch của hắn hay là cương khí và nội kình ở bên trong đều được cường hóa ở những mức độ khác nhau. Hơn nữa trong cơ bắp còn ngập tràn một cỗ sức mạnh vô tận, còn có quang mang bốn màu lưu động bên trong cơ bắp nữa, ngụy dị vô cùng. Khi thần thức Lôi Cương tiến nhập vào trong đan điền thì đã triệt để trở nên ngây ngốc. Ba viên chân châu màu đỏ, màu nâu, màu tím đã to bằng đầu người đang điên cuồng vận chuyển trong đan điền. Còn có một tiểu thụ lá cây chi chít đang không ngừng tán phát ra sinh khí lực cuồn cuộn. Điều khiến Lôi Cương chấn kinh chính là viên chân châu màu vàng đất lúc trước bây giờ đã hóa thành một người nhỏ bằng nắm tay màu vàng đất rồi. Người tí hon này toàn thân một màu vàng đất, dường như là Lôi Cương co nhỏ lại vậy. Lôi Cương chú ý thấy trên đầu của người tí hon màu vàng này có một ấn ký màu vàng đậm bé bằng móng tay của ngón tay út. Lôi Cương cẩn thận xem xét thì thấy hóa ra đó lại là hình dạng một tiểu long đan. Lôi Cương không dằn được nhớ đến khi ở đại địa chi nguyên tại cửu u giới. Từ sau lần đó, đại địa chi nguyên nọ tiến nhập vào trong nội thể hắn, rồi bặt tăm luôn. Bây giờ nhìn thấy ấn ký trên trán người tí hon này, Lôi Cương không khỏi nhớ đến đại địa chi nguyên. Lẽ nào, đây chính là cương anh của hắn sao? Hay là gì chứ? Lôi Cương nhất thời không thể nào hiểu được, người tí hon màu vàng này là cương anh của hắn hay là cái gì nữa. Sau hồi lâu suy nghĩ, Lôi Cương đành bỏ qua, việc gấp cần làm ngay trước mắt là ra khỏi không gian trùng diên. Hắn không biết đã ở trong này bao lâu rồi, chỉ săn nói trong 10 ngày sẽ có tin tức của ca ca, Đây là điều mà Lôi Cương không thể nào bỏ qua cho được. Nếu ca ca vẫn còn ở Tiên Đạo Tông thì không sao, nếu không có, thế thì... Nghĩ đến đây, trong mắt Lôi Cương liền hiển lộ hung quang. Tiếp đó, hắn mở bừng hai mắt, quan sát bốn phía, rồi đột nhiên giật mình. Phía trước Lôi Cương đột nhiên sáng rực chói mắt như ban ngày, khiến Song Nhãn Lôi Cương nhất thời không thể thích nghi, nhắm mắt tránh đi một lát. Lôi Cương kinh ngạc phát hiện hắn đã không còn ở trên đỉnh ngọn núi cao vạn trượng nữa rồi mà đang ngồi trên mặt đất hoang vu. Không xa phía trước là một ngọn tiểu sơn nhỏ bằng móng tay, từ ngọn tiểu sơn đang phát ra quang mang sáu màu chói mắt. Đồng tử Lôi Cương co lại, nghĩ đến tình cảnh lúc Hắc Bào nam tử nọ luyện chế trùng diên, trong lòng Lôi Cương liền run lên, dần dần đứng dậy. Song Nhãn hắn ba động kịch liệt, khuôn mặt kích động nhìn ngọn tiểu sơn này, lẩm bẩm nói, đây mới là trùng diên chân chính sao? Lôi Cương không kìm được giơ tay phải ra chộp về phía trùng diên bé bằng móng tay đó, trước mắt thiên địa chợt trở nên ảm đạm, tay phải Lôi Cương bị chiếu ánh lên ba màu. Khi Lôi Cương nắm tiểu sơn trong lòng bàn tay phải thì trời đất lại trở về với đêm đen vô tận, chỉ còn quang mang ba màu yếu ớt phát ra từ tay phải Lôi Cương. Lôi Cương chỉ cảm nhận được một cơn đau khắc cốt ghi tâm truyền đến từ lòng bàn tay, thân hình Lôi Cương gần như co quắp lại, nhưng Lôi Cương không hề bỏ cuộc. Khuôn mặt đau đớn vặn vẹo, đôi mắt mở trừng trừng như mắt bò nhìn bàn tay phải, hơi thở hồng hộc phát ra. Đột nhiên, đồng tử Lôi Cương cực cấp co lại, chỉ cảm thấy có cái gì đó đang cưỡng bức xuyên qua bàn tay phải của hắn. Sau đó, Lôi Cương thậm chí còn thấy ngọn tiểu sơn to bằng cái mỏng tay nọ xuyên qua kinh mạch từ tay phải hắn, khiến Lôi Cương không thể chịu đựng được mà vật ra quằn quại trên mặt đất. Kinh mạch là chỗ nguy yếu nhất của mỗi tu luyện già, căn bản không thể chịu đựng được việc có dị vật cường hành xuyên vào. Khi tiểu sơn theo bàn tay phải xông thẳng vào não phải của Lôi Cương thì Lôi Cương đã toát mồ hôi lạnh toàn thân, mặt mũi tái nhợt, một cảm giác mất sức, hư thoát khiến thân hình Lôi Cương không tự chủ được quằn quại kịch liệt. Hít vào một hơi thật sâu, Lôi Cương chậm chậm cho thần thức thám nhập nội thể thì phát hiện tiểu săn nó đang điên cuồng chạy về ngũ tạng lục phủ của hắn, Lôi Cương vô sợ hãi. Khi tiểu sơn tiến nhập vào tim Lôi Cương, Lôi Cương liền trực tiếp ngất xỉu. Cơn đau khắc cốt ghi tâm thiêu đốt khiến Lôi Cương không thể chịu đựng thêm được nữa. Lôi Cương ngất đi nhưng tiểu sơn thì không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đảo một vòng qua lục phủ ngũ tạng của Lôi Cương thì lại tiếp tục chạy về phía hai chân, sau cùng là tay trái rồi quay lại xương bánh chè của Lôi Cương, sau đó thì chạy thẳng về phía đỉnh đầu. Toàn thân Lôi Cương không tự chủ được giật lên điên cuồng, mồ hôi toát ra như nước tắm, thấm ướt cả mặt đất chỗ Lôi Cương đang nằm quằn quại. Sau cùng, tiểu sơn xuyên qua gân cốt Lôi Cương tiến nhập vào trong não hải của hắn. Nếu lúc này Lôi Cương vẫn còn tỉnh thì e là đã đau mà chết luôn rồi. Cho dù là ngất đi rồi nhưng Lôi Cương trong vô thức vẫn không thể chịu đựng nổi, toàn thân cứ giật lên liên hồi. Cuối cùng, tiểu sơn xuất hiện trên trán Lôi Cương, biến thành một ấn ký hình ngọn núi nhỏ ba góc phát ra quang mang sáu màu. Sau đó quang mang sáu màu nhàn nhạt cũng dần trở nên ảm đạm. Ngọn núi nhỏ đó hóa thành một tiểu sơn sáu màu dung nhập vào trong cơ bắp Lôi Cương, biết mất dạng. Thân hình co giật của Lôi Cương cũng dần dần hòa hoãn trở lại, cuối cùng thì nằm bất động trong bóng tối. Thời gian dường như không tồn tại trong bóng tối vô tận này vậy, Lôi Cương nằm ở đó không biết là đã được bao lâu rồi, thần trí cũng từ từ quay lại. Lôi Cương cả người mềm như bún, toàn thân không có chút lực đạo nào, nội kình và cương khí trong kinh mạch cũng trống rỗng. Lôi Cương âm thầm cười khổ, hắn dù cường đại nhưng là dưới sự khổ luyện mà người thường không thể nào chịu đựng nổi mà trở nên cường đại. Lôi Cương đợi cho thần hồn hồi phục được một lát thì dùng thần thức lấy hỗn mộc kim phù từ trong giới chỉ ra. Sau khi đổ một giọt vào trong miệng, cương khí và nội kình liền hồi phục, cảm giác thoát lực mới biến mất. Lôi Cương hít sâu vào một hơi, chậm rãi ngồi lên, xem xét tình hình trong nội thể. Lôi Cương đột nhiên phát hiện, trong kinh mạch của hắn lại có quang mang sáu màu nhàn nhạt, hơn nữa dường như đã nâng cao lên đến 10 lần. Sau khi cảm giác hư thoát mất đi, sức mạnh vô tận liền tràn ngập toàn thân, ánh mắt Lôi Cương trở nên kinh nghi, thần thức cẩn thận dò xét mọi ngóc ngách, nhưng không hề phát hiện tung tích của trùng diên. Lôi cương cực kỳ nghi hoặc, cố bình tĩnh lại. Lôi cương lại tìm một lần nữa, hy vọng có thể tìm ra được trùng diên, nhưng vẫn vậy. Có điều lôi cương vô cùng ngụy dị vì cảm thấy trong đầu hơn hình như có thêm cái gì đó, nhưng lôi cương lại không thể mò ra được vật đó, cứ như là một căn phòng vậy. Nhưng lôi cương chẳng biết phải vào từ chỗ nào, cũng không có cách nào mà hạ thủ cho được cả. Làm sao để rời khỏi không gian trùng diên đây? Trong đầu lôi cương vừa xuất hiện ý nghĩ này thì đột nhiên lôi cương chỉ cảm thấy cảnh tượng xung quanh bỗng chốc thay đổi. Vốn dĩ là màn đêm vô tận bỗng biến thành sáng rực rỡ, một ngọn gió nóng hừng hực phả vào mặt. Lôi cương ngớ người ra, nhìn ngó tứ bề, cuối cùng thì nhìn thấy một ngọn tiểu sơn đen kịt trước mặt hắn. Đầu óc lôi cương hoàn toàn hỗn loạn, hắn đã ra khỏi không gian trùng diên rồi sao? Hắn chỉ lóe lên một ý niệm liền có thể ra khỏi không gian trùng diên rồi sao? Lôi cương có phần kinh nghi bất định. Nhưng lôi cương cũng chẳng dám vào lại không gian trùng diên lần nữa. Nhìn trùng diên đen kịt trước mặt, lôi cương nhất thời không thể xác định được trùng diên này là thật hay giả. Suy nghĩ một lát, lôi cương bèn thu hồi trùng diên đen kịt đó vào giới chỉ rồi bay về phía thành tụ hòa. Trên đường đi, tâm tình lôi cương vô cùng thấp thỏm không yên. Khi đến được vạn tượng các, lôi cương cố nén tiếng thở gấp gáp xuống, tận lực làm cho bản thân trở lại bình tĩnh. Lôi cương vừa bước vào không ngờ liền đụng ngay Vạn Hòa. Lúc này Vạn Hòa đang cầm một bản tính kiểm tra gì đó, cảm nhận được lôi cương đứng trước mặt, Vạn Hòa bèn ngẩng đầu lên. Khi phát hiện lôi cương thì song nhãn hơi biến, sắc mặt qua một loạt biến đổi rồi Vạn Hòa chủ động nhường đường cho lôi cương. Lôi cương nhìn Vạn Hòa một cái rồi đi vào mật khu của Vạn Tượng Các. Quả nhiên là ẩn tàng tu vi. Lúc trước là cương tiên huyền giai thế mà bây giờ lại là cương tiên thiên giai, nói không chừng vài ngày nữa tu vi của hắn lại khiến ta nhìn không thấu cũng không biết chừng. May mà lúc trước không chọc vào hắn, nếu đem so với nữ nhân thì rõ ràng là sinh mạng mới là quan trọng. Có điều lần này gặp hắn lại có một cảm giác thật kỳ quái, có cảm giác như đang đối diện với một ngọn đại sơn to lớn còn ta chỉ là con kiến bé nhỏ mà thôi. Tại sao lại như thế chứ? Ánh mắt Vạn Hòa lóe lên nhìn theo lưng lôi cương lẩm bẩm nói. Lôi cương không biết rằng Vạn Hòa chỉ gặp hắn một cái mà lại suy nghĩ nhiều đến thế. Lúc này, lôi cương chỉ muốn lập tức gặp được chỉ san mà thôi. Khi lôi cương đi đến cổng tiểu viện của chỉ san thì nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng cười trong vắt thanh tao. Tỉ tỉ, tỉ nói thử xem có phải lôi cương lúc đầu là bị cái giá đó dọa khiếp một phen nên mới bỏ đi rồi sau đó lại quay lại vạn tượng các hay không? Tiếng cười thanh thoát như chim hót của trận u tuyết bay ra. Lôi cương đứng ở cửa tiểu viện hơi run, nghe câu hỏi của trận u tuyết lôi cương nhanh chóng nhớ lại cảnh tượng khi hắn lần đầu tiên tiến nhập vạn tượng các tiến hành giao dịch với chỉ san không khỏi cười khổ. Có điều lúc này lôi cương không có tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện đó cả, trực tiếp đi vào tiểu viện, mở cửa phòng ra thì thấy trận u tuyết như con chim non nhỏ bé đang nằm trên giường, còn chỉ san thì đang ngồi đoan trang trên ghế, hai người đang nói chuyện vô cùng vui vẻ. Thấy cửa phòng bật mở, trận u tuyết vội vàng ngồi dậy còn chỉ san thì phẫn nộ quay đầu, sau khi nhìn thấy lôi cương thì sắc mặt hai nàng hơi biến. Trận u tuyết thì đầy vẻ vui mừng còn chỉ san thì mặt hơi cười nhìn lôi cương. Chỉ san, đã có tin tức của ca ca ta chưa? Lôi cương vừa bước vào phòng không kịp đợi thêm liền hỏi. Ngươi vội cái gì chứ? Mới có 6 ngày thôi mà. Chẳng phải chỉ san tỉ tỉ nói là trong vòng 10 ngày rồi sao? Trận u tuyết trừng mắt nhìn lôi cương nói. 6 ngày? Hắn mới đi được 6 ngày thôi sao? Sắc mặt lôi cương hơi biến, trong lòng cực kỳ chấn kinh, thời gian hắn trải qua bên trong không gian đen thui nọ sợ rằng không được mấy trăm năm thì cũng phải mấy chục năm rồi ấy chứ, ấy thế mà hóa ra lại mới chỉ có 6 ngày. Đôi mắt lôi cương nheo lại đầy nghi hoặc, để ta đi kiểm tra một chuyến, ngươi đợi ở đây. Chỉ san nhạy cảm phát hiện ra sắc diện của lôi cương, sau nghi ngẩn ra thì buồn buồn nói rồi đứng lên đi ra cửa. Lôi cương lắc mạnh đầu nói, a mờ, cảm ơn nàng, chỉ san. Chỉ san nhàn nhạt cười nhưng không nói gì, chỉ có điều nụ cười có phần miễn cưỡng rồi ra khỏi phòng. Đợi đã, chúng ta cùng đi. Lôi Cương đột nhiên tỉnh hồn, gọi với theo Chỉ San. Chỉ San đang đứng trong tiểu viện gật gật đầu. Lôi Cương vội vàng quay người đi ra khỏi phòng, còn Trận U Tuyết thì chu môi lên rồi cũng đi ra. Nửa tuần hương sau, người làm công trong Van Di Tượng Các cùng những tu luyện giả đang tìm kiếm những thứ bọn họ cần hốt nhiên cảm thấy một cỗ khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Vạn Tượng Các. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449. Gà chó không tha không chỉ là chúng tu luyện giả trong Vạn Tượng Các mà môn vạn tu luyện giả trong thành tụ hỏa đều cảm nhận được cỗ khí tức khủng bố hùng hậu như bàn thạch từ trên trời giáng xuống, khiến thành tụ hỏa hiếm hoi trở nên lặng ngắt. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong vài giây rồi chúng tu luyện giả bắt đầu xôn xao phán đoán. Trước mắt thành tụ hỏa liền như biến thành một góc chợ vậy, tiếng bàn tán sôi động vang lên. Trong một căn phòng kín bị canh giữ nghiêm mật, đây là nơi cực kỳ cơ mật trong Vạn Tượng Các. Công cụ để liên lạc với các phân bộ khác của Vạn Tượng Các đều được đặt tại đây. Lúc này, hai mắt Lôi Cương đầy những tia máu ghim lên miếng tinh thạch được đánh dấu là tiên đạo giới. Lôi ma, tung tích không rõ, hơn trăm năm trước sau khi rời tiên đạo tông thì không có tin tức gì. Tiên đạo tông đã mất liên lạc với lôi ma, đang tìm kiếm lôi ma. Lôi Cương nhìn chằm chằm vào một hàng chữ nhỏ trên tinh thạch, cười độc ác nói, tung tích không rõ, hơn trăm năm trước. Kết quả mà Lôi Cương không muốn thấy nhất giờ đây đang bày ra trước mắt hắn. Lôi Cương ngẩng mặt lên trời hét lớn, đôi mắt đỏ hoe chảy ra hai hàng huyết lệ, khuôn mặt trầm ổn của Lôi Cương giờ đây trở nên đau đớn co quắp. Khủng bố độc ác dị thường, hình dạng đó của Lôi Cương khiến Trận U Tuyết vừa hốt hoảng vừa kinh hãi cùng cực, tay phải giữ chặt đôi môi anh đào, ánh mắt hoen lệ nhìn Lôi Cương, Chỉ San buồn bã thở dài, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn. Lôi Cương sau khi gầm lên thì thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Trận U Tuyết thấy Lôi Cương biến mất thì thần tình ngơ ngác rồi cũng vội vã muốn đi, nhưng Chỉ San đã ngăn lại. Chỉ San chăm chú nhìn Trận U Tuyết nói, U Tuyết, chuyện này chúng ta không thể can dự, tốt hơn hết là chúng ta hãy ở đây đợi tin tức của hắn thì hơn. Nước mắt của Trận U Tuyết lại chả tuôn rơi, thút thít nói, tỷ tỷ, hắn làm sao vậy? Ta cảm nhận được hắn rất đau lòng, ta cũng đau lòng lắm, U Tuyết sợ lắm. Chỉ San gượng cười, đôi mày cao vút trở nên run rẩy. Lôi Cương điên cuồng bay về phía tây bắc thành tụ hòa. Mặc dù không biết Hỏa Huyền Tông ở đâu nhưng hắn biết Hỏa Huyền Tông ở Đại Lục Long Luyện. Phía tây bắc thành tụ hỏa vượt qua Mương Hỏa Táng là tiến nhập Đại Lục Long Luyện. Lôi Cương lúc này chỉ có một ý nghĩ, giết chết Hỏa Huyền, báo thù cho ca ca. Hơn trăm năm trước, cũng là khi Lôi Cương đang bị truy sát, Lôi Cương từ chỗ hỏa chiến mà biết về thần bí nhân có liên quan đến hắn. Sau đó Lôi Cương lại biết thêm cường giả của ngũ giới đều đích thân đến dung luyện giới để truy sát hắn. Tin tức này nhất định ca ca Lôi Ma cũng sẽ biết được, rồi sau đó cũng sẽ tìm đến dung luyện giới. Sau đó dung luyện giới truyền ra tin hắn đã bị Hỏa Huyền Tông đồ sát, ca ca chắc chắn sẽ tìm đến Hỏa Huyền Tông. Ca ca, ca ca. Lôi Cương đau đớn thét lên, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nhỏ. Khuôn mặt tươi cười kích động của Lôi Ma sau khi đi săn trở về, Lôi Cương nhìn thấy hắn gặm xong một con gà rừng thì dáng vẻ như vừa gặm xong cái gì đó khó nuốt lắm vậy. Trong trái tim Lôi Cương đang chảy máu, giờ đây đôi mắt cũng lăn ra hai dòng huyết lệ. Ca ca, báo thù. Trong đầu Lôi Cương lúc này không ngừng lặp đi lặp lại hai hình từ đó, oán hận cùng cự và sát khi che lấp cả thần trí của Lôi Cương. Lúc này Lôi Cương có thể nói là đã chìm vào trong thống khổ và phục thù hai thứ tình cảm cực đoan của con người. Cũng có thể nói là đã chìm vào sự phẫn nộ đến điên cuồng. Tận diệt Hỏa Huyền Tông, đem tất cả sinh linh của Hỏa Huyền Tông ra bồi táng. Khuôn mặt tàn nhẫn của Lôi Cương cười lên một tiếng độc ác. Tốc độ nhanh như điện xẹt bay về phía tây bắc. Lôi Cương không biết rằng, cùng với sự bạo nộ của hắn, Tiểu Sơn sáu màu ẩn náu trên trán hắn cũng phát ra màu đen yêu dị nhưng lại là quang mang thánh khiết của sáu màu. Mương Hỏa Táng. Lúc này, tông chủ của Dung Luyện Tông cùng với năm cường giả trên bậc Cương Thánh, Đạo Thánh địa giai đang cần tiến nhập vào trong Mương Hỏa Táng. Mương Hỏa vực được xem là cấm địa ngăn cản vô số tu luyện giả của hai đại lục qua lại. Ở đây tràn ngập linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm không gì sánh bằng. Sóng lửa cường đại có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ cần thoáng sơ xuất là lập tức hồn phi phách tán liền. Mấy năm gần đây, Mương Hỏa vực đột nhiên trở nên cuồng bạo, khiến cao thủ dưới đạo tiên địa giai đều không dám sơ ý tiến nhập. Sau khi sáu cao thủ Dung Luyện Tông tiến nhập Mương Hỏa Táng không lâu, bốn thân ảnh dần dần hiện ra ở vị trí mà khi nãy mấy cao thủ của Dung Luyện Tông đứng, khiến chúng ta nghĩ đủ kiểu, cuối cùng bọn họ hóa ra là lại đến đây. Lẽ nào nơi này còn có huyền cơ gì khác sao? Một lão giả tóc mối tiêu kinh ngạc nói. Ba lão giả tóc bạc phía sau cũng chìm vào suy tư, sau đó một lão giả nói, bất luận thế nào, chúng ta cũng mau theo sau bọn họ, nói không chừng bọn họ sớm đã có cảnh giác, chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì hơn. Bốn người này chính là tông chủ của Hỏa Huyền Tông Hỏa Huyền và ba thái thượng trưởng lão. Hỏa Huyền đột nhiên ngăn lại, nở di hoặc nói, sao đột nhiên ta có một cảm giác không lành, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy. Lần này tiến nhập Mương Tử Vong chẳng có chuyện gì xảy ra mới gọi là quái. Đi thôi, không theo sẽ mất dấu vết mất. Thái thượng trưởng lão vẫn phác điềm đạm nói. Hỏa Huyền suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu. Sau đó bốn người liền tiến nhập Mương Tử Vong. Mấy người Hỏa Huyền không hề biết rằng, nửa thời thần sau khi bọn họ tiến nhập Mương Tử Vong thì một đạo hắc ảnh từ hỏa vực quét sượt qua chỗ bọn họ đứng lúc trước. Không hề dừng lại lao thẳng vào trong Mương Tử Vong, trong đó gặp phải không ít gió lửa, nhưng đối với hắc ảnh này thì không hề tạo thành một chút ngăn trở nào. Tốc độ nhanh đến cực điểm, bay về phía đại lục Long Luyện. Sau khi đạo hắc ảnh này xuyên qua Mương Hỏa Táng thì ánh mắt quét nhìn bốn phía, khuôn mặt tàn nhẫn vô song. Cuối cùng nhìn thấy phía trước có một tu luyện giả đang nhàn nhã phi hành thì hừ lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên hiện lên trước mặt tu luyện giả nọ. Rít lên, Hỏa Huyền Tông ở đâu? Lôi cương đột nhiên xuất hiện khiếp tu luyện giả bị dọa cho một phen giật cả mình. Đang định hét lên thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lôi cương cao hơn hắn cỡ một cái đầu với khuôn mặt đang vặn vẹo đau đớn. Tu luyện giả nọ giật thột, miệng lắp ba lắp bắp. Hỏa Huyền Tông ở cực bắc của đại lục Long Luyện, ngươi bay theo hướng này thì có thể nhìn thấy rồi. Tu luyện giả nọ không tự chủ được cúi gằm đầu xuống lắp ba lắp bắp cảnh giới nói. Sau khi ngây người ra một lúc thì tu luyện giả nọ phát hiện ra hắn không hề nghe thấy động tĩnh gì nữa, bèn ngẩng đầu lên thì phát hiện phía trước không một bóng người. Tu luyện giả nọ dụi dụi mắt rồi nhìn quanh quất, lẩm bẩm nói, lẽ nào lại gặp ma giữa ban ngày sao? Sau khi biết được địa chỉ của Hỏa Huyền Tông thì Lôi Cương liền điên cuồng lao về phía đại lục Long Luyện. Một thời thần sau, Dung Luyện Giới, cực bắc đại lục Long Luyện, Hỏa Huyền Tông. Một nhân ảnh đen thui toàn thân đầy tà khí từ trên trời lao đến. Trong vòng vài lượt hô hấp thì đã đến trước Hỏa Huyền Tông. Song mục nhân ảnh này đỏ lòm nhìn Hỏa Huyền Tông tọa lạc trên ngọn đại sơn ở chính giữa quần thể sơn mạch liên miên không dứt. Hai mắt Lôi Cương nhìn một Hỏa Huyền Tông kiến tạo có thể nói là hùng vĩ, tàn ác cười lên mấy tiếng, trùng diên tế ra trong tay, Lôi Cương nhanh chóng biến lớn nó ra, đến khi trùng diên cao đến ngàn trượng thì mục quang Lôi Cương lóe lên hung quang, lẩm bẩm nói, ca, tiểu cương vì người mà báo thù. Âm thanh vừa rơi xuống, Lôi Cương khống chế trùng diên cấp tốc phi đến cửa của Hỏa Huyền Tông, thần niệm vừa động trùng diên cao ngàn trượng liền đâm thẳng xuống Hỏa Huyền Tông. Một cự âm kinh động tầng mây đột nhiên vang lên trên bầu trời Hỏa Huyền Tông, một đạo kết giới bao phủ lấy Hỏa Huyền Tông đột nhiên xuất hiện chống đỡ lại công kích của trùng diên, toàn bộ kết giới hộ tông chấn động ùng ùng, một loạt tiếng động va chạm kịch liệt đã đánh thức gần 10 vạn đệ tử đang chìm trong tu luyện của Hỏa Huyền Tông. Chúng đệ tử tỉnh lại ngẩng đầu nhìn kết giới bao phủ trên trời, chẳng có ai mảy may lo lắng điều gì, trong lòng bọn họ. Bất luận là xảy ra chuyện gì thì cũng đều đã có lão tông chủ chống đỡ rồi. Nhiệm vụ duy nhất của bọn họ là tu luyện để nâng cao tu vi mà thôi. Nhưng lúc này thì Hỏa Ngạo lại đang đại kinh thất sắc. Hỏa Ngạo là người duy nhất trong Hỏa Huyền Tông biết chuyện mấy người Hỏa Huyền rời đi. Nếu bây giờ mà có người đến tấn công Hỏa Huyền Tông thì nhất định là đại sự bất diệu rồi. Hỏa Ngạo hít sâu vào một hơi, bay đến phía trước Hỏa Huyền Tông. Khi đến cửa tông môn thì đồng tử Hỏa Ngạo co lại, nhìn cự sơn cao đến ngàn trượng phía trước đang điên cuồng công kích kết giới hộ tông. Nhưng khiến cho Hỏa Ngạo phải chấn kinh cực độ lại chính là nam tử toàn thân phát ra tà khí kia. Hai mắt nghi hoặc, trái tim Hỏa Ngạo chợt nhảy lên, đầy vẻ không thể tin được nhìn nam tử nọ, lẩm bẩm nói, cương ma. Sau khi nhận ra Lôi Cương thì Hỏa Ngạo trở nên trầm trọng. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp Lôi Cương nhưng Hỏa Ngạo đối với Lôi Cương lại cực kỳ cố kỵ. Đầu tiên thì bảo là đã bị Hỏa Chiến giết chết nhưng không lâu trước chắc đại chiến ở thành Tụ Hòa. Người khác thì không biết chứ Hỏa Ngạo thì cực kỳ rõ ràng. Hỏa Chiến chính là chết dưới tay của nam tử trước mắt. Hơn nữa Hỏa Ngạo còn nhìn ra được. Sư Tôn và ba Thái Thượng trưởng lão cũng rất cố kỵ đối với Cương Ma. Bây giờ Cương Ma tìm đến Hỏa Huyền Tông khiến Hỏa Ngạo kinh hoàng vô cùng, ánh mắt run rẩy nhìn kết giới hộ tông, lẩm bẩm nói, kết giới hộ tông có thể ngăn được hắn không? Nếu không ngăn được, thế thì... Nghĩ đến đây Hỏa Ngạo không khỏi rét run, vội vã lấy từ trong giới chỉ ra một miếng tinh thạch, dụng lực bóp nát. Đợi khoảng một khắc, sắc mặt Hỏa Ngạo trở nên nghiêm lại. Nếu là lúc trước chỉ cần hăn bóp vỡ viên tinh thạch này thì nhất định sẽ truyền đến một âm thanh lạnh lẽo, chuyện gì, nhưng hôm nay, đợi đến cả nửa ngày rồi mà vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Điều này khiến Hỏa Ngạo kinh hoàng không thôi, chẳng kịp nghĩ vội vàng bay vào mật khu Hỏa Huyền Tông cẩn thận gọi ra 20 đệ tử đạo thánh, cương thánh huyền giai. Lôi Cương thấy trùng diên nhất thời không thể đâm vỡ kết giới thì cười lạnh mấy tiếng, tế ra hư kiếm. Thấp giọng quát một tiếng, khai thiên thức thứ 35 hiện lên trong não hải Lôi Cương. Chính lúc đó, cương khí và nội kình cuồn cuộn trong kinh mạch điên cuồng tập kết vào trong hư kiếm. Động tác của Lôi Cương rất nhanh, đem mấy trăm thế của khai thiên thức thứ 35 hóa thành một động tác, diễn luyện ra. Lôi Cương cười đanh ác, trầm giọng thét, khai thiên thức thứ 35. Hư kiếm bỗng bạo phát ra quang mang bốn màu. Một đạo kiếm quang bốn màu cực đại bạo phát ra, thân hình Lôi Cương bật lên, từ trên không chém một kiếm xuống kết giới. Chấn âm kịch liệt cùng với tiếng công kích kinh thiên động địa vang lên, địa tầng trong sơn mạch xung quanh chuyển động kịch liệt, hồi lâu không dứt. Đám đệ tử bị kinh tỉnh đang chuẩn bị tu luyện trở lại nghe thấy tiếng cự âm thì kinh ngạc nhìn lên trời, hôm nay làm sao thế nhỉ? Nhưng vẫn chẳng có tên đệ tử nào đi ra ngoài xem thử. Có điều đám đệ tử cao tầng thì đã phát ra vài tia dị dạng, lũ lượt bay ra, nhìn thấy cự sơn cao ngàn trượng đang điên cuồng công kích kết giới thì ai nấy ngây ngốc đứng đờ người ra. Nhìn thấy kết giới ba động kịch liệt, Lôi Cương một lần nữa trầm giọng thét khai thiên thức thứ 36. Mặc dù chưa lĩnh ngộ được các bước của khai thiên thức thứ 36 nhưng uy lực của một kích này cũng cường đại vô bì. Dưới một kiếm này, kết giới ba động kịch liệt rồi vỡ nát, Lôi Cương nhìn đám tu luyện giả đang ngơ ngốc tròn mắt há miệng phía trước thì cười đanh ác một tiếng rồi khống chế trùng diên công kích vào kiến trúc Hỏa Huyền Tông phía dưới. Còn thần thức của Lôi Cương thì chớp động lấy ra tiên thạch trong giới chỉ, trước mắt đã có ba trận pháp xuất hiện xung quanh Lôi Cương, theo màu sắc phát ra của tiên thạch, ba thân ảnh cao lớn cũng hiện lên, Hỏa Hoàng, Mộc Hoàng, Thổ Hoàng, Tam Hoàng tái hiện. Gà chó không tha, Lôi Cương rít giọng, mục quang lóe lên hung quang quét nhìn bốn phía, Tam Hoàng đồng thời biến mất tại chỗ. Trước mắt cự đầu Hỏa Huyền Tông kiến lập ở cực bắc đại lục Long Luyện đã trở nên thảm hại cùng cực, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng phòng ốc đổ vỡ, tiếng công kích kịch liệt vang lên tận trời, trùng diên ngàn trượng thì nặng đến cỡ nào cơ chứ. Lôi Cương cũng chẳng biết nhưng Lôi Cương biết rõ một điều, nếu không phải là hắn khống chế thì hắn căn bản là không có cách nào mà cử động được cả. Lúc này thì trọng lượng của trùng diên đã phát huy tác dụng, mỗi lần kích xuống Hỏa Huyền Tông đều lấy về cả trăm tiếng kêu thảm cùng với Cương Anh, Đạo Anh bay ra từ đống hoang phế. Còn ba thân ảnh cực đoan thì đang di động trong Hỏa Huyền Tông, mỗi một lần di động đều lấy về tiếng kêu thảm, nhìn đám Cương Anh. Đạo Anh kinh hãi bay ra từ đông hoang tàn đổ vỡ, Trái tim đang co quắp của Lôi Cương đột nhiên cười một tiếng đanh ác. Hàn quang trong mắt quét quanh, một người tí hon bốn màu nhỏ bằng đứa bé 3 tuổi hiện lên trên trán Lôi Cương. Người tí hon này cười đanh ác một tiếng rồi hóa thành một đám mây đen bao phủ bầu trời Hỏa Huyền Tông, bao phủ toàn bộ khoảng không của một Hỏa Huyền Tông to lớn. Vô số đầu lâu đanh ác cùng cực như vạn quỷ bay ra điên cuồng cắn nuốt những cương anh, đạo anh đang kinh hãi, thất thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, sát sinh 10 vạn Hỏa Huyền Tông kiến lão ở dung luyện giới đã vô số năm, trở thành thánh địa trong lòng tất cả thanh niên tu luyện già. Bọn họ nghĩ mọi cách đều muốn gia nhập Hỏa Huyền Tông, trở thành đệ tử Hỏa Huyền Tông nhưng cuối cùng chỉ tiếc tư chất bản thân quá kém, lại trở thành một tán tu. Nhưng giờ đây thánh địa trong lòng thanh niên đệ tử dung luyện giới, đệ nhất cự đầu của dung luyện giới đã trở thành địa ngục chốn nhân gian, máu chảy thành sông, vô số tử thi nằm trong đống đổ nát, máu thịt vương vãi khắp nơi. Tiếng kêu thảm, tiếng kích mạnh, tiếng đổ vỡ, trong giây lát Hỏa Huyền Tông trở nên hỗn loạn vô cùng, trên không trung dần dần hiện lên màu máu đỏ nhàn nhạt. Không ít tu luyện giả muốn chạy nhưng bọn họ vừa bay lên thì bên người liền xuất hiện một thân ảnh to lớn, sau đó thân hình bọn họ liền nổ tung. Gần 10 vạn đệ tử của Hỏa Huyền Tông, đại bộ phận đều đang ở cương đế kỳ, còn dưới đạo thánh thì lác đác vài người. Những đệ tử còn sống sót lúc này của Hỏa Huyền Tông ai nấy vô cùng sợ hãi, nhìn đám đổ nát xung quanh, bên trong là đồng môn sư huynh đệ thậm chí là trưởng bối đang kêu thảm, chết thảm. Bọn họ ai nấy mặt mày tái nhợt, ở Hỏa Huyền Tông bao nhiêu năm nay, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay. Chưa bao giờ nghĩ rằng Hỏa Huyền Tông lại có thể biến thành địa ngục trần gian như ngày hôm nay. Bọn họ muốn chạy, nhưng phát hiện ra toàn thân đã vô lực, sợ hãi đứng trên mặt đất. Khi Hỏa Ngạo dẫn 20 cao thủ đạo thánh, cương thánh xuất hiện không lâu thì phát hiện cục diện thảm không thể tả của Hỏa Huyền Tông cùng với việc cảm nhận được vô số đầu lâu của vạn quy ê đang điên cuồng cắn nuốt cương anh và đạo anh ở trên không trung thì ai nấy mặt mày tái nhợt, trong mắt bạo phát ra sát cơ. Hơn 20 cao thủ nhanh chóng đảo mục quang về phía Lôi Cương ở phía xa nhất, thét lên một tiếng rồi tất cả cùng xông về phía Lôi Cương. Chỉ có Hỏa Ngạo là đứng nguyên tại chỗ nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông trước mặt, ánh mắt tê dại, mày mày tái mét, sau cùng hai mắt găm lên người Lôi Cương ở phía trước, mắt tràn đầy sát cơ. Nhưng Hỏa Ngạo không hề theo 20 đệ tử kia công kích Lôi Cương mà vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn tất cả. Hỏa Ngạo đối với Lôi Cương vẫn còn cố kỵ. Đột nhiên, Tam Hoàng đang di động trong đống hoang phế Hỏa Huyền Tông hiện lên trước mặt Lôi Cương. Nhìn 20 cường giả cương thánh, đạo thánh đang lao đến, Tam Hoàng lại biến mất lần nữa.